Cá chép ven biển thang thang đại ma vương. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng nhé, tôi nói với cậu ấy. Bây giờ họ đều gọi cậu là đại ca trường biết học hành nhất thế Tây. Sở Ngôn nhếch môi, nụ cười sáng ngời như ánh trăng. Nhờ có cô giáo Lê Lễ, không bỏ rơi, cũng không buông tay. Kỳ thi đại học năm nay, thế Tây đã xuất hiện ra hai chiến mã. Một là tôi, người còn lại chính là Sở Ngôn. Khi điểm số được công bố, gần như tất cả các giáo viên đều không tin vào mắt mình. Dù một học bá từng thất bại ở kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở đạt thành tích tốt cũng không quá bất ngờ, nhưng việc một đại ca trường lông bông lại có thể bùng nổ ngoài dự đoán thì thực sự khiến người ta phải sửng sốt. Thành tích của Sở Ngôn không tính là quá cao, nhưng đã là kết quả tốt nhất mà cậu ấy có thể đạt được. Cậu đăng ký trường nào? Tôi hỏi. Cùng thành phố với cậu, nhưng không cùng quận. Cậu ấy đọc tên trường, là một môi trường nổi tiếng về thiết kế. Tớ chọn ngành kiến trúc, học 5 năm, nghe nói rất vất vả, nhưng tớ muốn thử. Tôi gật đầu, cậu có năng khiếu hội họa, nhất định sẽ trở thành một kiến trúc sư ưu tú. Ha, xin nhận lời chúc này. Cậu ấy nói, co một chân lên, cánh tay phải tùy ý đặt lên đầu gối, trông phong trần phóng khoáng, nhưng trong mắt lại ẩn chứa tâm sự. Chu Cần lần này nổi tiếng rồi, sáng nay mẹ tớ còn nhắc, nói trên tin tức có anh thủ khoa vừa đẹp trai vừa giỏi giang, không biết lên đại học rồi sẽ khiến bao nhiêu cô gái mất ăn mất ngủ đây. Sở Ngôn nhớn mày nhìn tôi, cậu không lo lắng sao, cười ết mất. Tớ lo cho cậu ta làm gì, tôi ưỡn lưng, cứng miệng nói, biết đâu sau này vào đại học, tớ còn được yêu thích hơn cậu ta thì sao, cũng đúng. Cậu ấy khẽ cười. Ánh mắt dịu dàng như cơn gió đêm nay. Lễ Lễ xinh đẹp như vậy, người nên lo lắng là cậu ta mới phải. Đến đây, cuộc trò chuyện đột nhiên lặng đi. Tôi cúi đầu, vô thức nghịch dây giày. Những tiếng cười nói xung quanh nhạt dần, trở thành một lớp nền mờ ảo. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Sở Ngôn dừng lại trên người tôi rất lâu. Và tôi cũng biết, từ trước đến giờ, ánh mắt ấy luôn dõi theo tôi. Tớ rất biết ơn cậu, thật sự. Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, sống mũi chợt cay cay. 3 năm qua, cảm ơn vì đã chăm sóc tớ. Lông mi Sở Ngôn khẽ run lên, rất khó nhận ra. Cảm ơn gì chứ, khách sáo quá. Cậu ấy quay đầu đi, tiếp tục dùng giọng điệu thoải mái nói. Sau này lên đại học, nếu cậu ta bắt nạt cậu, cứ nói với Sở ca. Tất nhiên, với nhan sắc này của tớ, có khi vào đại học rồi cũng không rảnh lắm. Cậu tự tính toán đi nhé. Tôi bật cười nhẹ nhõm, được, cảm ơn Sở ca, tớ nhất định sẽ là một người bạn biết giữ chừng mực. Sở Ngôn lấy từ túi ra một chiếc tai nghe, đeo một bên vào tai mình, rồi đưa bên còn lại cho tôi. Vậy người bạn có chừng mực này, cùng nghe một bài hát với tớ nhé. I look into your eyes, I see we, real of time, I guess no one, at the blame, nobody cross the line. Điệu guitar chậm rãi và mềm mại, giọng ca sĩ khẽ ngân. Hòa quyện giữa những hoài niệm và hy vọng. I guess we couldn't, they see, somehow we couldn't, they feel. Trong âm nhạc, mọi thứ trước mắt dường như phủ lên một lớp ánh sáng mơ màng. Những người bạn thân thuộc bên cạnh vẫn cười đùa. Xa xa, lớp học nơi chúng tôi từng miệt mài ngày đêm vẫn lặng lẽ đứng đó. Những hành lang vắng bóng người dường như còn vang vọng tiếng ồn ào của ngày cũ. But remember day of wonder, we were always gonna last. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những sợi liễu bay lượn khắp sân trường mùa xuân, chiếc quạt cũ kéo kẹt trong ngày hè nóng bức, lá vàng rơi mãi không quét hết vào mùa thu, những trận tuyết phủ kín lối đi vào mùa đông. Quá khứ vụt qua như một bộ phim, từng khung hình nối tiếp nhau. De, LL Benor Hart Goodbye, Thank God We, Receiver Light, Beyond Our Separate Way. Hàng dài nối đuôi nhau trước quán rượu của cụ Trần. Đêm đồng chí với những phong tục bất thành văn, quán trẻ cũ nằm trong con hẻm nhỏ, từng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống mặt sông. Những ngày từng tưởng là ảm đạm, hóa ra lại có vô số khoảnh khắc lấp lánh. But we still miss the way you yêu to feel. Chúc mừng năm mới, it is time to surrender, now that it is ended, đừng lo chuyện ở trường, có tớ đây, cứ làm những gì cậu muốn. Nothing to say, cause guess we. Về xét ít vô, học bá nhỏ ơi, trời đẹp thế này, trốn học với tớ đi, now why do we care to dream, Yes, we wanna believe. Tất cả chỉ là tạm thời thôi, cậu không thuộc về nơi này. Sớm muộn gì cũng sẽ đến nơi cậu muốn đến. Did what we could, my friend, but now we reach the end. Sở Ngôn, lớp 19 Thê Tây, còn cậu, lớp 11. Vẫn chưa nói tên cậu nhỉ? Học bá mà cũng phải giấu tên sao? Lê Lễ, Lê Trong Lê Minh. Bình Minh, Lễ Trong Lễ Nghĩa, Lễ Phép, Cách Chương.